ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 934, Nhậm Thiên Đường tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cái trộm xác tặc cũng không thể lĩnh hội nước Pháp nhà khoa học kích động. Bởi vì bọn hắn ngay cả Nobel đến cùng là người vẫn là vật cũng không biết. Nhưng lo liệu lấy đưa tiền chính là đại gia Lý Niệm. Ba cái trộm xác tặc cũng phối hợp cười ha hà. Lần sau có loại chuyện tốt này còn gọi chúng ta a, dẫn đầu trộm xác cười mờ ám mị mị nói. Ok, nước Pháp nhà khoa học lên tiếng. Sau đó không kịp chờ đợi bắt đầu làm thí nghiệm, cho Nhậm Thiên Đường tiêm vào mấy loại dược tề. Các ngươi giúp ta ấn xuống hắn, ta muốn quất hắn tủy não làm xét nghiệm. Nước Pháp nhà khoa học nói chuyện đồng thời, cầm một cái lớn ống kim. Bên ngoài, nghe thấy lời này, Tô Tầm một cước đạp ra cửa, buông ra cái kia cương thi, để cho ta tới. Trong phim ảnh Nhậm Thiên Đường cũng là bởi vì bị rút tủy não, cho nên sợ chết, đây là nhược điểm chí mạng. Tô Tầm cũng không muốn để hắn giữ lại nhược điểm này. Ngươi là ai? Nước Pháp nhà khoa học cùng ba cái trộm xác tặc đều bị đột nhiên xuất hiện Tô Tầm giật nảy mình. Nước Pháp nhà khoa học càng là tay run một cái. Trong tay ống kim trực tiếp lăn xuống đến trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, nằm tại bàn thí nghiệm trên Nhậm Thiên Đường đột nhiên ngồi dậy. A, thi biến. Ba cái trộm xác tặc dọa đến quá sợ hãi. Quay người liền chạy ra ngoài. Bị Tô Tầm từng cái đánh ngất xỉu trên mặt đất. Oh my god, thượng đế, quá thần kỳ. Nước Pháp nhà khoa học không chỉ có không sợ, ngược lại còn lộ ra vẻ vui thích. Muốn đi sờ Nhậm Thiên Đường. Giống, Nhậm Thiên Đường gào thét một tiếng. Trực tiếp đưa tay đi bắt nước Pháp nhà khoa học. Muốn hút máu của hắn. Ngăn lại hắn. Tô Tầm ra lệnh một tiếng. Hoàng tộc cương thi tiến lên ôm lấy Nhậm Thiên Đường. Nhậm Thiên Đường không ngừng giãy giụa, nhưng lại không cách nào tránh thoát. Các ngươi chơi cái gì? Buông hắn ra. Đó là của ta vật thí nghiệm. Nước Pháp nhà khoa học muốn xông đi lên từ hoàng tộc cương thi trong tay đoạt lại Nhậm Thiên Đường. Quảng cáo. Cang. Một đạo tiếng súng vang lên. Nước Pháp nhà khoa học lập tức ngừng lại. Tô Tầm họng súng chỉ vào nước Pháp nhà khoa học. Khẽ cười nói. Tiên sinh. Xin giữ vững tỉnh táo. Cẩn thận đem ta những dược tề kia cùng dụng cụ thí nghiệm đổ. Nước Pháp nhà khoa học. Cái này miệng nó liền cực kỳ không hợp thói thường. Tiên sinh. Nên tỉnh táo chính là ngươi. Bỏ súng xuống. Đây là nhà ta. Là dược tề của ta. Là ta dụng cụ thí nghiệm. Kia cương thi là ta vật thí nghiệm. Nước Pháp nhà khoa học giơ hai tay dựa vào lý lẽ biện luận. Tô Tầm nhún nhún vai. Thản nhiên nói. Thật có lỗi. Ngươi bây giờ đứng tại trên địa bàn của ta. Cho nên những vật này đều là của ta. Ngươi cũng là của ta. Nước Pháp nhà khoa học. Cường đạo. Ngươi là cường đạo. Nước Pháp nhà khoa học tức giận đến giơ chân. Dựng râu trừng mắt. Cang. Tô Tầm lại đối nóc phòng bắn một phát súng. Sau đó nhìn nước Pháp nhà khoa học. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta. Ok, đều là ngươi. Ta không ý kiến. Nước Pháp nhà khoa học từ tâm khoát tay áo. Tiểu Hồng, nhìn xem hắn. Tô Tầm phân phó Tiểu Hồng nhìn chằm chằm nước Pháp nhà khoa học. Lúc này mới có thời gian dò xét Nhậm Thiên Đường. Dựa theo cương thi đẳng cấp đến điểm. Nhậm Thiên Đường kỳ thật cũng không mạnh. Trong phim ảnh ban đầu chỉ là cỗ khiêu thi. Đến đằng sau biến thành hành thi. Nhưng hắn rõ ràng trên bản chất chỉ là cỗ hành thi. Lại có được phi thi năng lực. Cái này cực kỳ biến. Thái. Đương nhiên. Thực lực khẳng định so ra kém chân chính phi thi. Nếu không cũng sẽ không bị cửu thúc giết đi. Phi thi là kim giáp thi tiến hóa mà thành. Một thân thực lực tuyệt không phải một bộ biến dị hành thi so ra mà vượt. Tô Tầm đem tử mẫu liên tâm cổ cho Nhậm Thiên Đường đút xuống dưới. Nuốt vào tử cổ về sau. Nguyên bản còn tại dãy giụa Nhậm Thiên Đường chậm rãi yên tĩnh trở lại. Tô Tầm có thể cảm nhận được có thể khống chế hắn. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn sợ tử mẫu liên tâm cổ đối Nhậm Thiên Đường vô dụng đâu. Rốt cuộc gia hỏa này thế nhưng là có thể không nhìn đạo thuật hung ác thi. Để hoàng tộc cương thi buông xuống Nhậm Thiên Đường. Tô Tầm thử để Nhậm Thiên Đường thuấn di. Một giây sau Nhậm Thiên Đường liền biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã là tại nước Pháp nhà khoa học bên người. Oh my god, nước Pháp nhà khoa học con mắt trợn thật lớn. Hắn còn cho là mình hoa mắt, thổ độn, bay, cánh tay kéo dài. Tô Tầm thí nghiệm Nhậm Thiên Đường trong phim ảnh có các loại năng lực. Phát hiện trước mắt sẽ chỉ thuấn di cùng bay. Năng lực khác hẳn là muốn giống như trong phim ảnh. Thông qua hút máu, chờ trở thành hành thi về sau, mới có thể tiến hóa ra. Nhìn xem Nhậm Thiên Đường, Tô Tầm là càng xem càng hài lòng a, một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Đối Tiểu Hồng nói, đi Nhậm gia trấn tìm Vương Oanh, để nàng phái một lớp binh sĩ lái xe tới, thuận tiện từ đội bảo an trong đại lao xách mấy cái tử tù cùng một chỗ đưa tới. Tô Tầm điều một cái sắp xếp, hai chiếc xe đưa Nhậm Đình Đình về Nhậm gia trấn, trong đó một cỗ xe trống, chính là vì dùng để chuyển không nước Pháp lão căn này phòng thí nghiệm. Chấm đỏ gật đầu, sau đó bay mất. Nước Pháp nhà khoa học nhìn xem bay đi Tiểu Hồng tự lẩm bẩm. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. So với Ai Cập xác ướp cùng châu Mỹ vampire, Long Quốc cương thi cùng quỷ thật sự là quá thần kỳ. Còn có, Long Quốc người cũng cực kỳ thần kỳ. Người tên là gì? Tô Tầm nhìn xem nước Pháp nhà khoa học hỏi. Ta gọi Kết, nước Pháp nhà khoa học đáp. Tô Tầm nói, Kết. Về sau ngươi làm cho ta sự tình, ta sẽ cho ngươi một lần nữa tổ kiến một cái phòng thí nghiệm. Ngươi cần gì ta đều có thể vì ngươi tìm đến. What? Ngươi nói là sự thật sao? Kết mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Kinh hỉ tới quá đột nhiên, kém chút bắt hắn cho nện choáng. Quảng cáo, Tô Tầm nhẹ gật đầu. Long Quốc người giảng cứu lấy thành là bạn, ta càng là trong đó người nổi bật. Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo gạt người. Cũng không cần thiết lừa ngươi. Ân, lời nói này là lẽ thẳng khí hùng. Tốt, ta nguyện ý, Kết liên tục gật đầu. Trải qua đêm nay cái này đột phát sự kiện, hắn cảm thấy mình quá cần một cái đại lão bao bọc. Nơi này khoảng cách Nhậm gia trấn cũng không xa. Khoảng 11 giờ, tại chấm đỏ dẫn đầu dưới, một lớp binh sĩ mở ra chiếc quân xa. Lôi kéo tử tù đến. Đoàn trưởng tốt, các binh sĩ hướng Tô Tầm cúi chào. Đem tử tù toàn bộ đuổi xuống xe. Sau đó giúp cái này ngoại quốc lão đem bên trong đồ vật đem đến trên xe đi. Muốn cẩn thận một chút. Không muốn làm hỏng. Phải, đoàn trưởng, rất nhanh. 7-8 cái tử tù bị đẩy tới xe. Trưởng quan tha mạng a, trưởng quan. Chúng ta cũng không dám nữa. Tử tu trên mặt đất đau khổ cầu khẩn. Bọn hắn còn tưởng rằng là muốn ở chỗ này xử bắn chính mình. Tô Tầm trực tiếp để Nhậm Thiên Đường hút khô những này tử tu máu. Dù sao bọn hắn cuối cùng cũng chết. Liền để bọn hắn trước khi chết tái phát vung một chút nhiệt lượng thừa tốt. Nhậm Thiên Đường cùng trong phim ảnh đồng dạng. Hút xong máu sau rất nhanh liền tiến giai thành hành thi. Ngoại trừ miệng đầy máu cùng răng nanh bên ngoài. Nhìn cùng người không khác nhau. Tô Tầm để hắn thoát kia thân thanh triều quan phục, đổi lại một kiện binh sĩ quân trang, mang lên mũ về sau, tựa như cái người sống a. Tô Tầm còn đem hắn râu ria cạo đi, lại cho hắn trên mặt phủ một mảnh vải đen. Lần này ai dám nói đây là Nhậm Thiên Đường thi thể? Các ngươi chuyển xong đồ vật bên trong về sau, đem Kết tiên sinh cùng những này cùng một chỗ đưa về Nga thành thu xếp tốt. Tô Tầm đối dẫn đầu tiểu đội trưởng nói. Vâng, đoàn trưởng, tiểu đội trưởng cúi chào. Tô Tầm mang theo hoàng tộc cương thi. Nhậm Thiên Đường cùng Tiểu Hồng hướng Nhậm gia trấn phương hướng mà đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.